Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, chương 2490, Lục Ly là ai? Phía sau núi tại Nghịch Long Cốc kia là cấm địa, loại trừ tộc trưởng Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng lão bên ngoài. Những người còn lại không có mệnh lệnh là tuyệt đối không thể tiến vào. Bình thường người không thể đi vào. Không có nghĩa là không ai có thể đi vào. Phía sau núi rất lớn, cư trú đều là đại nhân vật. Đại nhân vật tự nhiên sẽ chỉ làm đại sự. Bình thường việc nhỏ có hạ nhân cùng thị nữ làm. Phía sau núi hạ nhân cùng thị nữ rất nhiều, khoảng chừng vài trăm người. Những người này đi qua nghiêm khắc huấn luyện cùng quản lý. Một khi phạm sai lầm vậy tuyệt đối trực tiếp xử tử. Bất quá vài trăm người luôn có người có phải hay không sợ chết. Cũng có đầu người không đủ linh quang. Có người chịu không được dụ hoặc. Nghịch Long Vân lặng yên tìm người đi an bài. Sự tình rất thuận lợi. Cho một cái thị nữ trăm vạn thần thạch. Người kia liền đáp ứng truyền lời. Truyền một câu thôi. Cái này tại thị nữ xem ra không tính là gì đại sự. Chớ nói chi là tìm nàng làm việc người hay là Nghịch Long tộc một cái công tử. Coi như không có thần thạch nàng cũng không dám kháng mệnh. Bất quá người thị nữ này chưa từng gặp qua Lục Linh. Cho nên nàng cần đi vào cùng bên trong bọn thị nữ tìm hiểu thoáng cái. Nghịch Long Vân thì mang theo Lục Ly nghênh ngang tham quan Nghịch Long Cốc. Đồng thời an bài một trận tiệc rượu. Mời Nghịch Long tộc một chút công tử cùng tiểu thư. Tham quan kỳ thật không có gì tốt tham quan. Bởi vì có thể tham quan địa phương đều không phải là trọng yếu địa phương. Chỉ là một chút mỹ lệ cảnh quan. Một chút nhìn huyền diệu nhưng không có quá lớn huyền bí kỳ dị chi địa. Chân chính tốt địa phương. Nghịch Long Cốc đều không cho phép ngoại nhân đi vào. Thậm chí bản tộc rất nhiều người đều không có tư cách đi vào. Tiệc tối tại một cái hồ nước lộ thiên các lâu bên trong tổ chức. Nghịch Long tộc tới 10 cái công tử tiểu thư. Bất quá đều là chi thứ công tử tiểu thư. Nghịch Long Vân công tử không đủ lớn. Phía trên cũng không có đặc thù bàn giao. Sở dĩ Nghịch Long tộc trực hệ công tử đều không có ra mặt. Những này chi thứ công tử tiểu thư trong khung đều là ngạo khí. Nhưng một là bởi vì Nghịch Long Vân coi như có chút mặt mũi. Thứ hai là Lục Ly hoàn toàn chính xác cứu được Nghịch Long tộc nhân. Sở dĩ đám người này vẫn là đối khá lịch sự. Một đám người thay phiên tiến công. Uống vẫn là Nghịch Long cốc đặc hữu rượu ngon. Số độ phi thường cao. Nhiều người như vậy ở đây Lục Ly tự nhiên không tốt bức ra rượu. Cũng may Lục Ly thể chất không giống với thường nhân. Một đám người thay nhau ra trận, hẳn là không có đem Lục Ly cho quá chén. Nghịch Long tộc mấy cái công tử có chút phục tức giận. Đối Lục Ly lau mắt mà nhìn, đều hạ thấp tư thái. Đối Lục Ly cũng khách khí và thân thiết, uống đến nửa đêm tan cuộc. Lục Ly về tới tòa thành, chánh choáng cấp trên Lục Ly nhưng không có thiếp đi, mà là một người ngồi, mục quang nhìn về phía mặt phía bắc. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, Lục Linh ngay tại mặt phía bắc phía sau núi bên trong. Loại cảm giác này còn vô cùng mãnh liệt, phía sau núi cách nơi này rất gần, giống như Lục Ly phi hành, một hơi thời gian liền có thể đi qua, cũng chính là một hơi thời gian hắn liền có thể nhìn thấy Lục Linh. Chỉ xích thiên nhai, gần trong gang tấc, lại không thể gặp nhau. Đây là để cho người ta phi thường chuyện đau khổ. Lục Ly vạn dặm xa xôi, theo nhân gian đi đến thần giới, đi đến nhị trọng thiên, lại đi tới tam trọng thiên. Trên đường đi kinh lịch nhiều ít cực khổ thiên tân vạn khổ đến Nghịch Long Cốc. Lại không cách nào gặp mặt. Cái này khiến Lục Ly nội tâm phi thường thống khổ. Khô tọa một đêm. Ngày thứ hai Nghịch Long Vân mang theo Lục Ly tiếp tục tại Nghịch Long Cốc bên trong du đáng. Còn đi bái phỏng Nghịch Long tộc xếp hạng thứ nhất công tử Nghịch Long Uyên. Cái này vừa mới bế quan ra mấy ngày, đã là ngũ kiếp trung kỳ. ngũ kiếp trung kỳ phóng thích nghịch long huyết ấn về sau. Chiến lực nhưng so sánh ngũ kiếp đỉnh phong, giống như tiến thêm một bước, chiến lực liền có thể so lục kiếp, mà nghịch long uyên tuổi tác còn chưa đủ 1000 tuổi. Xem như người trẻ tuổi, như thế niên cấp có thể đạt tới chiến lực như vậy. Nghịch long tộc đệ nhất công tử danh phù kỳ thực, bất quá nghịch long uyên thái độ làm cho lục ly rất là khó chịu. Ngôn ngữ lãnh đạm, mặc dù cũng không có cái gì quá khích ngữ, nhưng có thể cảm nhận được hắn trong xương ngạo khí cùng khinh miệt. Hàn huyên vài câu, lục ly liền rời đi, đã nhân ra xem thường chính mình. Hắn cần gì phải chính mình lãng phí nghịch long vân cũng cảm giác có chút xấu hổ. Mang theo lục ly rời đi, giữa trưa tiếp tục mở yến hội mở tiệc chiêu đãi lục ly. Thế nào, ăn ngon uống ngon trở lại tòa thành bên trong? Lục ly hỏi thăm một tiếng, nghịch long vân lại lắc đầu nói, còn không có tin tức truyền tới, đoán chừng vẫn còn đang đánh dò xét tin tức của nàng. Phía sau núi rất nhiều địa phương không thể đi vào, người của ta an bài cũng chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Nàng không thể tùy ý tìm chung quanh. Lục ly khẽ vuốt cằm, kiên nhẫn tính tình tiếp tục chờ đợi. Đã 1 ngày rưỡi đi qua, hắn chỉ có thể ở nghịch long cốc đợi 1 ngày rưỡi. Giống như 1 ngày rưỡi còn không có tin tức, hắn chỉ có thể xuất cốc đi chờ đợi chờ đợi. 1 ngày thời gian rất nhanh đi qua, nghịch long vân mang theo lục ly tiếp tục tại nghịch long cốc bên trong du đáng. Cũng quen biết một chút nghịch long tộc thế hệ tuổi trẻ. Đi thăm rất nhiều cảnh quan, lục ly không có nửa điểm hứng thú, đằng sau đều không chuyển. Về thành lâu đài bên trong chờ tin tức, màn đêm buông xuống, nhưng vẫn là không có tin tức gì truyền ra. Trời sáng lục ly tựu muốn rời đi, nội tâm của hắn càng thêm cấp bách. Hắn một vòng lại một vòng tại tòa thành bên trong đi dạo. Thậm chí tại vừa rồi hắn đều có một loại mạnh mẽ xông tới nghịch long cốc phía sau núi xúc động. Tỉnh táo, tỉnh táo, hắn biết giống như hắn dám mạnh mẽ xông tới phía sau núi sẽ lập tức bị đánh giết, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nghịch long tộc cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nghịch long tộc cao tầng cũng không biết hắn. Hắn mạnh mẽ xông tới sẽ chỉ trong nháy mắt bị giết. Thời gian từng chút đi qua. Tại lúc nửa đêm, nghịch long vân rốt cục vào đây. Lục ly mục quang thoáng cái khóa chặt hắn. Kia ánh mắt nhìn đến nghịch long vân run lên. Ra làm sao, lục ly bôn tẩu đi qua. Nghịch Long Vân không có trả lời, mà là mở ra bên trong căn phòng thần văn. Hắn còn cảm ứng thoáng cái, xác định không có người dò xét về sau. Hắn nói ra, người tìm được hoàn toàn chính xác tại hậu sơn. Ông tương đương, lục ly trong con người lập tức tinh mang vạn trượng. Sắc mặt trở nên hồng nhuận, bất quá khi hắn nhìn thấy Nghịch Long Vân sắc mặt, nội tâm lập tức trầm xuống. Nghịch Long Vân sắc mặt cũng không khá lắm xem, vậy nói rõ phía sau tin tức không tốt lắm. Kia cái gì? Nghịch Long Vân sờ lên cái mũi nói ra, người của ta an bài đem lời truyền cho tiểu thư kia, nhưng này cái tiểu thư không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng trả lời một câu lời nói, Lục Ly là ai? Cái gì? Lục Ly đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, trên mặt đều là vẻ không dám tin. Lục Linh thế mà hỏi Lục Ly là ai? Là cái này Lục Linh không phải hắn tỷ tỷ. Vẫn là Lục Linh làm bộ không biết hắn. Hắn lấy ra chân dung hỏi, Vân huynh, ngươi cho nàng nhìn tranh này giống như không có ngươi xác định là người này, nhìn. Nghịch Long Vân vô cùng khẳng định nói ra, chân dung ta đều cho nàng, thị nữ phi thường xác định, liền là trên bức họa người kia. Người kia tại hậu sơn một chỗ bí cảnh bên trong bế quan tu luyện. Thị nữ bốc lên nguy hiểm rất lớn mới đến gần. Tuyệt đối sẽ không sai. Cái này, Lục Ly không biết chỗ đó có vấn đề. Không bằng hắn trên mặt thất lạc chi tình hết sức rõ ràng. Hắn lẩm bẩm nói, vì sao lại dạng này, vì cái gì, Tốt. Nghịch Long Vân vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói. Đã nàng không muốn gặp ngươi, Lục huynh cũng không cần cưỡng cầu. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm lại nói. Coi như ngươi gặp cũng vô dụng. Tộc ta nữ tử không thể gả ra ngoài. Xem trưởng lão ý tứ. Ngươi coi như ở rể đều không đùa. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Trời sáng ta đưa ngươi rời đi. Nghịch Long Vân nói xong. Cũng không có rời đi. Mà là tại tòa thành bên trong ngồi xếp bằng. Rõ ràng sợ Lục Ly bí qua hóa liều. Mạnh mẽ xông tới phía sau núi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lục Ly không để ý đến Nghịch Long Vân. Một người đứng đấy thì thào không ngừng. Mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Giống như là mất hồn phách thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.